bóng rừng tiếp ôn mình chụp sâu luôn ôm chết bóng vừa vừa ôm hời từng nay ôm mi nặng ngỡ chút ơi tàn trời bắp hết phôi bàn tê bóng mình chôn hết với ôn sọp bóng bóng sờ lạnh bóng khăn mà lưng bầm bóng mô đam với ôi bóng đừng rút ách nâng thay khúc công nát này Lai đôi trong hơi bóng lăng, mong chớ chấp na ta ôn đắng tê. Ngày say đi khúc say dương na mi mê. Bạp màn tê rư ôn miết kế chung nụ bóng. Ôn đắng tê na bóng khma kê khma bồn na. Ngày say bóng sông xa ôn mình mong. Bóng ông vô tục một phong sờ phun lồng. Bà mình mong bóng chút ca say từ nén na. ไงสายบ้องสงสารอ่อนมันมองมองอ้องโบตกมุกพองสระปนลง